Giang Trần như cười như không. Sau đó thì sao? Bước tiếp theo có phải để cho đám người Vân Lan Đại Đế, La Khí Đại Đế tới, đi tới chỉ mặt điểm tên bổn thiếu chủ đúng không? Đan Cực Đại Đế nao nao. Giang Trần này có ý gì? Lá gan của tiểu tử này chẳng lẽ làm từ đá? Không biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Không thể không nói, Giang Trần có phản ứng hời hợt như vậy khiến cho Đan Cực Đại Đế rất là không thoải mái. Cũng thật bất ngờ, nếu như Giang Trần phủ nhận, hoặc là ngôn từ phản bác, thậm chí trở mặt trực tiếp động thủ, những điều này ở trong dự liệu của Đan Cực Đại Đế. Thế nhưng mà Giang Trần phản ứng mây trôi nước chảy như thế, quả thực để cho Đan Cực Đại Đế bất ngờ. Giang Trần, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi đã nhận biết, bổn đế cũng không nói gì với ngươi. Hôm nay, bổn đế chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Giang Trần chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Đan Cực Đại Đế này biểu diễn ra sức như thế, ở Giang Trần xem ra là quá buồn cười. Thứ nhất, Giang Trần ngươi một người làm một người chịu trách nhiệm, thúc thủ chịu trói. Bổn đế cam đoan, tuyệt đối không liên quan đến người vô tội. Thứ hai thì sao? Đan Cực Đại Đế cười quái dị, ánh mắt đảo qua những đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Lựa chọn thứ hai, chính là ngươi kéo toàn bộ Lưu Ly Vương Thành chôn cùng mình. Hai lựa chọn này, ngươi xem rồi xử lý a. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế tựa như người thẩm phán, cao cao tại thượng. Đan Cực bệ hạ, cần gì nói nhảm với hắn, thằng này căn bản là bại hoại của nhân tộc, hắn không có tư cách lựa chọn gì, đúng, loại người này, nên triệt để trấn áp, để cho hắn tan thành mây khói, nếu không, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông, những tay sai của Đan Cực Đại Đế, cả đám lại kêu gào lấy, con mắt của Giang Trần hơi híp lại, sở dĩ hiện tại hắn còn không có bộc phát, chỉ là muốn nhìn xem những người này diễn. Đến cùng có thể tới trình độ nào? Giang Trần, có nghe thấy không? Đan Cực Đại Đế cười lạnh nói. Người đi ngược lại, phản bội nhân tộc, hẳn là còn có tâm lý may mắn gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Hỏi ngược lại, người nói xong rồi. Đan Cực Đại Đế cùng Giang Trần đánh qua rất nhiều lần. Biết rõ người trẻ tuổi kia cực kỳ khó chơi. Cho nên, hắn ý đồ ở trên tâm lý triệt để tan rã Giang Trần. Thế nhưng mà, nhìn phản ứng của Giang Trần, hiển nhiên không có xuất hiện tâm lý chấn động gì. Ngược lại nhàn nhạt hỏi hắn nói xong chưa. Giang Trần, xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Đan Cực Đại Đế rất không thoải mái. Hắn đứng ở độ cao người thẩm phán, cảm giác mình là đang thẩm phán Giang Trần. Cách chương.